Chương 321, Chung gia. Trịnh Phàm vỗ tay một cái, không muốn tiếp tục nói chuyện nhảm với nữ nhân này. Xin tướng quân thay ta truyền lời. Chuyện này, Phạm Kỷ Húy. Tự ý Trần thuộc lập hoàng đế, cho dù là ngụy hoàng đế, vua buồn nhìn, đều đại diện việc ngươi miệt thị hoàng quyền. Có điều đây kỳ thực do Trịnh Phàm chối từ, bởi vì bất luận hai vị hầu gia hay yến hoàng, đều là người theo chủ nghĩa thực dụng. Hắn Trần thuật chuyện này cũng không phải lo bị vạch tội. Có điều, sau một ngày, đại quân một lần nữa hướng Nam xuất phát, chờ ngày sau lính biên phòng Càn Quốc về giúp, Trừ Châu thành này đại khái được khôi phục. Ngươi tự nhiên làm ra một tên vua buồn nhìn, không bao lâu lại bị diệt, cái này không phải tự mình quất vào mặt mình, đồng thời cho Càn Quốc kinh nghiệm sao? Nữ nhân này, xác thực đẹp đẽ, chín trục mật đào. Nhưng tâm tư nhiều quá, tâm tư nhiều thì thôi, còn rất ngây thơ. Trái lại khiến người ta bởi vậy cảm thấy hơi vô vị rồi. Trịnh Phàm đứng dậy nói, không quấy rầy Vương Phi nghỉ ngơi. Trịnh Phàm dự định cáo từ, vào lúc này, Vương Phi bỗng nhiên đứng dậy. Trịnh Phàm cả người lập bập một hồi, bị hành động lần này của đối phương làm sợ hết hồn. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ, chẳng lẽ nàng cũng là cao thủ. Nhưng mà... Vương Phi chỉ nhẹ nhàng cúi về phía Trịnh Phàm, như cáo từ Trịnh Phàm. Trịnh Phàm vững vàng một hồi hô hấp, gật gù, xoay người rời đi. Chủ thượng, một đóa hoa đẹp như vậy, khá đáng tiếc rồi. Chủ thượng có thể thích làm gì thì làm, tứ nương coi như biết, cũng không nói cái gì. Ha ha, ta không thích nữ nhân môi cá nhám. Trong lòng Trịnh Phàm cười nhạt hai tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ là, hắn vừa mới đi ra đình viện, Trịnh Phàm lại không thể không dừng bước, chỉ bởi Vương Phi mở miệng nói, tướng quân, thiếp thân họ Chung. Là nữ nhi Chung gia. Người mù bắt vẫn nghe trộm bên ngoài, thân thể bỗng nhiên chấn động. Hai người đồng thanh kêu hai tiếng mẹ nó trong kênh giao tiếp biến mất của mình. Chủ thượng, nếu nữ nhân này môi cá nhám, vậy chúng ta sức môi rồi. Trịnh Phàm rất tán thành, xoay người, nhìn về phía Vương Phi, nói, vậy thế tử điện hạ chẳng phải là. Vương Phi gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp, hồi đáp, cháu ngoại. Trung tướng công Chung Văn Đạo Tây Quân. Trịnh Phàm mở miệng nói, trời này, thực sự càng ngày càng lạnh. Vương Phi thì mở miệng nói, mời tướng quân vào nhà sưởi ấm một hồi. Vậy thì, đa tạ Vương Phi rồi. Tướng quân khách khí rồi. Vương Phi đi phía trước, Trịnh Phàm theo phía sau. Hai người đi ra đình, đi về phía hậu viện. Bên ngoài đình, Thế tử Điện Hạ nhìn Mẫu Phi và Trịnh Phàm đi về phía hậu viên, cả người đang phát run, móng tay tự nhiên cấu vào bên trong thịt. Sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lại rơi trên người mấy tên thái giám và nha hoàng kia. Trong mắt mấy nha hoàng và thái giám kia cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Người mù bắt lại mở miệng nói, bên trong bọn họ có ngân giáp vệ, đánh chết. Chớp mắt, mười mấy tên giáp sĩ lập tức rút ra binh khí của mình, chém tới những thái giám và nha hoàng này. Trong chớp mắt, mấy nha hoàng và thái giám kia đều bị chém giết. Thế tử Điện Hạ thở dài nhẹ nhõm. Người mù bắt lại đi tới bên cạnh người mù bắt, mở miệng nói, Điện Hạ, coi như người không tin tướng quân ta, cũng phải tin Vương Phi. Cái này. Thế tử Điện Hạ cắn cắn môi, nói, ta không, tướng quân nhà ta hẳn có sự việc quan trọng cần đàm luận với Vương Phi, hoặc nói cách khác, Vương Phi có sự tình cực kỳ quan trọng cần tướng quân chúng ta đàm luận. Bọn họ sẽ nói chuyện gì, ta cảm thấy, Điện Hạ ngài biết trong lòng. Thế tử Điện Hạ tự hồ nghĩ tới điều gì. Hô hấp bắt đầu tăng lên. Điện hạ, tối nay tất cả công việc trong Trừ Châu Thành đều do tướng quân nhà chúng ta phụ trách. Tướng quân chúng ta được Trấn Bắc Hầu, Tĩnh Nam Hầu và Yến Hoàng thưởng thức. Tuy nói chức quan hiện tại không cao, nhưng tiền đồ tự nhiên không thể đo lường. Ta, Điện hạ, ngài cần phải trưởng thành lên, đừng để người ta dễ dàng nhìn thấu tâm tư của mình. Đa tạ tướng quân giáo huấn, nguyên niên thụ giáo. Điện hạ cân nhắc, nha, đúng rồi, những giáp sĩ này cũng tư binh tướng quân ta, bọn họ không truyền ra bên ngoài, điểm này điện hạ có thể yên tâm đi. Vậy thì tốt. Người mù bắt một lần nữa đứng lại, không nói nữa. Bạn nhỏ bên người này còn quá non trẻ. Tuy rằng hiểu được một ít đạo lý biết chịu nhục, nhưng rốt cuộc vẫn là nhi tử phiên vương, so với loại hoàng tử từ nhỏ phải biết sinh tồn bên trong thâm cung. Chênh lệch quá lớn. Có điều, người thoạt nhìn như vậy, mới càng dễ dàng được nâng đỡ. Thượng vị. Cha cha, con gái Chung Văn Đạo, cháu ngoại Chung Văn Đạo. Ha ha, chuyện này. Thú vị rồi. Vương Phi tự mình đẩy cửa ra, tiến vào gian phòng, bên trong gian phòng, chậu than đã được đốt, bên trong không có bất kỳ hạ nhân nào phụng dưỡng. Trịnh Phàm đi tới một bên cái ghế, ngồi xuống. Vương Phi chủ động đến quỳ sát giữa hai chân Trịnh Phàm. Tiếp theo, Vương Phi tự mình nâng ủng Trịnh Phàm lên, giúp Trịnh Phàm cởi ủng, lại lấy một loại động tác rất nhẹ nhàng, cởi chiếc ủng còn lại. Sau đó, Vương Phi rất thuần thục đem ủng Trịnh Phàm đặt bên chậu than. Tất cả những động tác này đều rất tự nhiên, Trịnh Phàm ngồi rất tự nhiên, Vương Phi cũng làm rất tự nhiên. Tướng quân, mệt mỏi không? Nói xong, Vương Phi bắt đầu giúp Trịnh Phàm bóp chân. Trịnh Phàm hưởng thụ loại phục vụ này, hơi hơi cúi đầu xuống, đem mặt của mình tiến đến trước mặt Vương Phi. Lửa chậu than hoa đem mặt Vương Phi chiếu rọi hơi ửng hồng. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi làm như vậy đáng giá sao? Tướng quân cứ nói giỡn, thiếp thân đã nghe nói qua tên của tướng quân, bao quát cả chuyện tướng quân phế bỏ một vị hoàng tử tại Yến Kinh, thiếp thân cũng từng nghe nói qua. Trịnh Phàm nghe vậy, phía sau lưng lại dựa vào ghế, hơi nhắm mắt lại, nói, không thể không nói, đề nghị của ngươi, xác thực khiến người ta động tâm, chỉ là ta vẫn cảm thấy làm như vậy, không quan trọng. Vương Phi thì lại mở miệng hỏi, vì sao? Nguyên nhân có ba, một là Phúc Vương phủ ngươi, rốt cuộc có thể kế vị không? Từ cổ chí kim, trừ bỏ dòng dõi hoàng đế tuyệt tự, mới tính đến phương thức dùng phiên vương kế thừa ngôi vị. Còn lại, chỉ có thể thông qua tạo phản. Nhưng mà Phúc Vương Phủ là vương phủ phiên vương, tháng ngày trước đây quá mức cẩn thận chặt chẽ, không nói có nuôi dưỡng tư binh hoặc kết giao văn võ hay không, đánh giá ngay cả trong Trừ Châu Thành này thôi, cũng không có bao nhiêu uy vọng chân chính. Tướng quân, ngài hẳn rõ ràng Phúc Vương Phủ chiếm cứ một danh phận Triệu gia, chỗ dựa vào chân chính vẫn trên người phụ thân ta, tướng công Tây Quân. Tây Quân chính là một tập đoàn quân sự phiên trấn Càn Quốc có sức chiến đấu, mà Chung Văn Đạo là lãnh tụ của rất nhiều tướng quân Tây Quân. Vấn đề ngay chỗ này. Có lẽ Chung gia trước đây chính là lãnh tụ Tây Quân, ngươi vẫn như cũ bị gả cho phiên vương, chuyện này có nghĩa, ngươi không phải đích nữ Chung gia. Chương 322, là duyên phận, tướng quân nói phải, thiếp thân chính là con thứ. Thời đại này, con thứ và con vợ cả, vô cùng khác nhau. Cho nên, ngươi cho rằng phụ thân ngươi, vị trung tướng công kia sẽ vì một thứ nữ như ngươi, sẽ vì cháu ngoại thứ nữ kia, sẽ bỏ đi thanh danh gần như một đời trung quân ái quốc, theo đại yến ta sao? Không thử, làm sao biết được? Tay Vương Phi bắt đầu hướng dần vào phía trong, nhưng bị Trịnh Phàm đưa tay chặn lại. Trịnh Phàm được lợi từ mỗi ngày tứ nương thuê thù may vá, chăm sóc mỗi ngày, cho nên sức đề kháng của hắn cũng khá, đặc biệt lúc này, không phải thời cơ tinh trùng lên não. Đây không phải vấn đề thử một chút xem, mà ta và ngươi đều rõ ràng, coi như lập thế tử điện hạ thành đế, cũng vẻn vẹn tác dụng lên một phần Càn Quốc, rốt cuộc đến cuối cùng thế tử điện hạ vẫn thoái vị, rốt cuộc nhiều lắm phong chức hầu gia. Trịnh Phàm dừng một chút, nhìn Vương Phi, nói, nhà, ngươi hẳn phải biết, dựa theo quy chế đại yến ta, hầu gia chính là đỉnh tiêm, coi như yến hoàng đặc biệt khai ân, cuối cùng chỉ cho thế tử một cái vương tước. Nhưng đó chỉ là một chức vương gia hữu danh vô thực mà thôi, còn chung tướng công, hắn mưu đồ gì? Nếu hắn thật sự để ý cái này. Bệ hạ nhà ta trực tiếp phong chung tướng công làm Bình Tây Vương không phải thuận tiện hơn sao? Vương Phi nói, động tác này có thể khiến triều đình Càn Quốc nghi kỵ đối với phụ thân ta. Xác thực sẽ đưa đến hiệu quả này, nhưng ta phát hiện, những vị tướng công trên triều đình Đại Càn kia không phải đều ngu ngốc. Đặc biệt trước mắt vẫn là bước ngoặt quốc chiến. Một khi làm ra động tác này, không quản trong lòng tướng công kia suy nghĩ như thế nào, không quản trong lòng Càn Hoàng tính toán ra sao. Ta chắc chắn bề ngoài, bọn họ ngược lại sẽ coi trọng Chung gia gấp bội, dành cho Chung gia nhiều quyền lực và tín nhiệm hơn. Tính toán như vậy, đối với đại yến ta mà nói, trái lại thiệt thòi. Động tác trong tay Vương Phi, dừng lại rồi. Trịnh Phàm thì tiếp tục nói, lý do thứ ba, cũng không phải ta người này là một yến mang tử ngông cuồng tự đại. Tuy ta thừa nhận Tây quân đúng là một nhánh quân có sức chiến đấu. Nhưng ta không cho rằng Tây quân thật sự có thể đỡ được thiết kỵ đại yến ta. Trịnh Phàm mỉm cười nói, nếu có thể dựa vào giao giải quyết, cớ sao phải đi cởi quần đánh rắm đây? Trên mặt Vương Phi lộ ra vẻ ảm đạm phai mờ. Nàng là một người đàn bà thông minh, nhưng nàng vẫn hạn chế rất lớn. Trịnh Phàm nhắm chặt mắt lại. Ngón tay nhẹ nhàng đánh bắp đùi của mình, hắn cho Vương Phi thời gian suy tư. Hắn sở dĩ lựa chọn vào phòng này với Vương Phi, đồng thời ngồi chỗ này nói chuyện nhiều như vậy, tự nhiên không phải muốn tìm lý do từ chối vị Vương Phi này. Mà trong lòng Trịnh Phàm, kỳ thực có tính toán của hắn. Giây lát sau, Vương Phi ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Phàm. Hai mắt nàng đẫm lệ, làm người ta đau lòng, nói, xin tướng quân dạy ta. Trịnh Phàm mở mắt ra, nhìn thấy biểu hiện lúc này của nữ nhân, trong lòng hơi hơi thương tiếc. Nhưng cảm tình là cảm tính, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn. Trịnh Phàm mở miệng nói, để đại yến ta sắc lập thế tử điện hạ làm càn hoàng. Giúp hắn thượng vị, chí ít trước mắt xem ra thời cơ vẫn chưa chín mùi, ta có thể nói cho ngươi biết. Không quản lần này hai vị hầu gia tự mình lĩnh quân hay yến hoàng bệ hạ tại yến kinh, lúc này sẽ không làm chuyện như vậy. Người yến ta thờ phụng, vẫn là mã tấu trong tay, mà không phải âm mưu quỷ kế này. Trịnh Phàm dừng một chút, lại nói, chuyện ngươi suy nghĩ, chỉ phát sinh khi đại yến ta lần này tiến công gặp khó. Nhưng vấn đề ở đây lại lặp lại, nếu thế tiến công đại yến ta gặp khó, không có thiết kỵ đại yến ta che chở, thế tử điện hạ coi như đăng cơ, hắn có thể thủ được bao lâu? Hàm răng Vương Phi cắn chặt môi mình, gần như nhỏ máu. Trịnh Phàm đưa tay, nắm lên một tia tóc Vương Phi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Vương Phi nhìn Trịnh Phàm, biểu tình thảm thiết. Hiện tại nàng rất hận. Mà Trịnh Phàm ở chung với bảy vị ma vương tính cách quỷ dị kia về sau, rất giỏi quan sát loại chi tiết nhỏ này. Hắn từ trong mắt của nàng, nhìn ra nỗi hận. Hắn giết chồng của nàng, mà nàng không thể không cố ý lấy mị lực quyến rũ người đàn ông này, nhưng chuyện nàng cầu xin, dưới ngôn ngữ của hắn lại gần như hoàn toàn tan vỡ. Nàng hận trượng phu của mình vì sao bị chết không rõ lý do như vậy, nàng hận chồng của nàng vì không muốn triều đình nghi kỵ. Tự chặt cánh tay, triệt để co quắp ở trong vương phủ. Hiện tại nàng hận, trừ bỏ thân thể vẫn chưa già yếu của nàng, tự hồ vẫn không có cái gì đáng giá để dao động người đàn ông trước mặt này. Ngươi là người đàn bà thông minh. Trịnh Phàm mở miệng nói, ngươi cũng là một người đàn bà xinh đẹp. Vương Phi nhìn Trịnh Phàm, chờ Trịnh Phàm tiếp tục nói. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, muộn nhất ngày mai, quân ta sẽ rút khỏi Trừ Châu Thành. Cái này vốn không phải bí mật gì, bởi vì sắp tới lên đường, coi như Vương Phi để lộ bí mật, cũng không có giá trị gì. Nói không chừng lúc này mấy nhánh thiết kỵ yến quốc khác đã lấy tốc độ nhanh hơn tiến về Phúc Địa Càn Quốc rồi. Quan trọng nhất chính là, ngươi cần kiên trì. Trịnh Phàm từ trên ghế đứng lên, tiếp tục nói, ngươi và con trai ngươi, đều phải sống sót, chỉ có sống sót, mới có thể chờ đợi cơ hội, mới có tư cách chờ, trước mặt con trai ngươi không có khả năng đăng cơ, nhưng không có ý nghĩa ngày sau hắn không thể. Ta tin tưởng, một ngày này, sẽ không xa, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Trịnh Phàm nói chính là, tin tưởng ta, mà không phải tin tưởng đại yến. Tướng quân, ta có thể đồng ý cho ngươi cơ hội này, đợi đến thời điểm thích hợp, ngươi có thể chờ ta lại đây. Ta sẽ đem con trai của ngươi, đẩy tới ngôi vị hoàng đế đi. Trịnh Phàm cười cợt. Đương nhiên, ngươi có thể không tin, bởi vì ta hiện tại chỉ là một thủ bị nho nhỏ, nhưng việc ngươi cần làm, ngược lại chỉ cần một chữ chờ mà thôi, không mất mát gì. Hôm nay gặp mặt chỉ làm nền cho về sau chúng ta hợp tác. Đương nhiên, ngươi có thể tìm một vị tướng quân khác, đem tâm tư của ngươi nói cho hắn nghe, nhưng tin tưởng ta, nếu ngươi không chờ nổi, trái lại ngươi sẽ mất đi sự kiên trì của ta. Trịnh Phàm dừng một chút, mặt tới sát mặt Vương Phi, nói, ta nghĩ, chồng ngươi sợ dĩ chết ở trong tay người của ta. Có lẽ, thể hiện duyên phận giữa ta và ngươi đi. Hí! Bên ngoài, người mù bắt nghe được câu nói này. Ghê răng! Nghe một chút. Giống kiểu ta giết chồng ngươi, điều này chứng minh ta và ngươi hữu duyên đi. Chỉ có người không có dây thần kinh xấu hổ mới có thể nói ra những lời này. Tay Trịnh Phàm, không nhịn được, chạm lên khuôn mặt nhãn nhụi của Vương Phi kia. Vương Phi không phản kháng, nàng kỳ thực, đã chuẩn bị kỹ càng. Chương 323, Tiểu Duệ. Thời loạn lạc, mệnh của Vương Phi. Phần lớn thời điểm kỳ thực so với con gái bách tính bình thường, còn thê thảm hơn. Nguyên bản thân phận cao quý của nàng, ngược lại sẽ trở thành đồ chơi mua vui của quý tộc đế quốc xâm lược. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, lại nặng nề thở ra ngoài. Rốt cuộc, Trịnh Thủ Bị vẫn khống chế bản thân, bảo vệ hình tượng thanh minh của mình. Tướng quân, những lời ngài vừa nói kia, thật không giống những lời thần tử nên nói. Những lời này cũng giống những lời Vương Phi vừa nói, không nên xuất phát từ một Vương Phi. Tướng quân, vậy thiếp thân chờ ngài. Hoặc ngài có thể trước tiên thu một chút, đây là thành ý của thiếp thân. Chủ thượng. Âm thanh người mù Bắc tự nhiên vang lên trong lòng Trịnh Phàm. Làm sao rồi? Ngoài tường căn phòng này, còn có người thứ ba. Bước chân Trịnh Phàm bỗng nhiên ngừng lại. Người thứ ba? Đúng vậy, chủ thượng, vừa mới ẩn núp lại đây. Vậy ngươi đang làm gì thế? Hiện tại thuộc hạ đã đứng sau lưng nàng rồi. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía Vương Phi, nhíu nhíu mày, mở miệng nói, ta không vội vã. Thiếp thân lại không lọt vào mắt tướng quân sao? Không, ta nói rồi, ngươi rất đẹp. Đó là phận của thiếp thân. Chẳng lẽ không làm tướng quân ngài động tâm sao? Hời! Thân phận Vương Phi, không thể khiến tướng quân hứng thú sao? So với Hoàng Thái Hậu, còn hơi kém hơn không ít. Ha ha ha à! Vương Phi che mặt mà cười. Trịnh Phàm cũng cười cợt, trong lòng lại nói, xác nhận không nguy hiểm. Thuộc hạ đang nhìn chằm chằm nàng đây. Hắn là ai? Nhìn giả vờ giả vịt, hẳn là quý nhân Vương Phủ, khả năng là tiểu lão bà Phúc Vương. Vậy ta phải đi ra ngoài rồi. Xin chủ thượng yên tâm, để thuộc hạ xử lý. Được. Trịnh Phàm vung tay đối với Vương Phi, đẩy cửa ra, đi ra cửa phòng. Sau khi Trịnh Phàm đi ra, Thế tử chắp tay đối với Trịnh Phàm. Tư thái và biểu tình, xem ra hơi khó chịu. Có lẽ, thực sự bởi thân phận hiện tại của Trịnh Phàm, đối với vị thế tử trẻ tuổi này, hơi phức tạp rồi. Thế tử Điện Hạ, xin ngài bảo trọng thân thể. Tướng quân cũng vậy. Trịnh Phàm cười cười, đi qua người thế tử, giáp sĩ bên người bắt đầu thu đội, hộ vệ Trịnh Phàm rời Vương Phủ. Rời khỏi Vương Phủ về sau, Trịnh Phàm tiếp tục du đãng trên mặt đường. Không bao lâu, Trịnh Phàm nhìn thấy người mù từ bóng tối bên trong ngõ hẻm đi ra. Giải quyết rồi. Trịnh Phàm hỏi. Người mù gật gù. Nữ nhân kia là ai? Là Thế tử Phi. Ha ha, hoàng đế càn quốc này. Thật sự thích phát vợ cho người ta, ha ha ha. Trịnh Phàm dừng một chút, lại hỏi, người đâu? Chết rồi. Chết thế nào? Chết chìm. Ngươi không thể lựa chọn phương thức ôn nhu hơn được sao? Không phải thuộc hạ động tay. Hả? Chủ thượng ngài đi rồi, Vương Phi đã đem Thế tử gọi tới, do Vương Phi để Thế tử, dìm chết Thế tử Phi trong bể nước hậu viện. À, nàng cũng thật là nữ nhân độc ác, chung quy tứ nương chúng ta vẫn đáng yêu nhất. Người mù hít một hơi, trong đầu hiện ra hình ảnh tứ nương dùng cực hình. Sau đó, hắn rất chân thành đáp, đương nhiên. Tối nay trừ Châu Thành. Có người đang tính kế, có người đang bàn hoàng, có người đang giãy giụa, có người thì phiền muộn. Có một trí sĩ trước công bộ thị lang, rõ ràng không hề xét nhà, dẫn gia đình hắn đi, nhưng hắn lại dẫn già trẻ nhà mình cùng nhau treo cổ tự sát. Có một quan thủ bị trừ Châu Thành, được sự trợ giúp của người Yến trở thành người có binh quyền đứng đầu trừ Châu Thành, hắn vội vàng dẫn hơn 2.000 thủ hạ mình bắt đầu tịch thu tài sản và giết cả nhà các đối tượng. Có vị một lão nhân đức cao vọng trọng, đáp ứng yêu cầu của người Yến, làm người đứng đầu quan văn trừ Châu Thành. Hắn ngồi trong đình viện mình, một người rất tịch mịch uống rượu. Có người một tay nắm bầu rượu một tay nắm bội kiếm, đi trên đường phố, cố sức chửi người Yến, nói thẳng chớ hung hăng, đợi vương sư đến, sẽ khiến đám người các ngươi bắt đầu chạy trối chết, trong lòng chưa kịp bừa bãi phát tiết ra, đã bị trấn bắt quân tuần hành giới nghiêm dụng tên bắn chết. Thi thể hắn bị một vị giáo úy trấn bắt quân buộc vào thân ngựa, kéo trên đường phố, máu thịt be bét. Có người ý đồ đục nước béo cò, trong thành tụi này thừa dịp binh mã loạn lạc mò một cái, đưa tay mò về phía đám nhà giàu mà ngày thường bọn họ tuyệt đối không dám động vào. Mỗi người một vẻ, nhưng bất luận thế nào, kỳ thực đều kinh hoàng bên trong yên lặng chờ đợi, trong nhà đều cung phụng thần thánh, bất luận điêu khắc hay chân dung, bên trên bàn thờ đều phong phú hơn ngày thường không ít. Nếu trên trời có thần linh, có lẽ sẽ kinh ngạc cho rằng Trừ Châu Thành năm nay lại đón năm mới sớm rồi. Đối với quân sĩ trấn Bắc quân mà nói, bọn hắn không cần đi chấp hành nhiệm vụ tuần hành, hoặc không cần phóng ra ngoài làm đồn kỵ, tất cả đều ăn no nên rồi tiến vào giấc ngủ. Mấy ngày dục ngựa lao nhanh, bọn họ kỳ thực đã sớm mệt mỏi, đây là thời điểm cần nghỉ ngơi. Trong thành, tình cờ truyền đến tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc, đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là thanh âm điều hòa trong giấc mộng của bọn họ mà thôi. Luận máu tanh, luận tàn khốc, trên hoang mạc triệt để hơn những thứ này nhiều. Những thứ trước mắt này, kỳ thật chỉ là mưa bụi mà thôi. Khả năng, dưới cái nhìn của bọn họ, người càn quốc hơi lập dị, rõ ràng kết cục đã định, lại còn cố muốn phát ra âm thanh và tâm tình. Hà tất phải làm vậy? Đây là một hồi so sánh sức mạnh không cân bằng, mà kỵ sĩ trấn Bắc quân tiến vào cửa thành về sau, kết cục đã không cách nào thay đổi. Nhưng bức tranh chiến tranh, vừa mới. Khai bút. Quân kỵ trấn Bắc quân, xác thực không tệ. Trịnh Phạm nói. Chủ thượng, điều này bởi chiến sự tiến triển thuận lợi, quân đội còn chưa thấy máu chân chính. Trịnh Phạm gật gù, hắn đồng ý cái nhìn của người mù Bắc, quần thể quân đội này một khi triệt để đổ máu, sức phá hoại nó tạo thành sẽ cực kỳ khủng bố, đến lúc đó chủ tướng muốn đi ngăn lại, chỉ sợ không ngăn nổi. Hơn nữa, tổng binh trấn quân đội này, vẫn là tên điên Lý Phú Thắng kia. Người điên kia, đã cực kỳ khắc chế, trời biết hắn có thể khắc chế tới khi nào. Chủ thượng. Tứ nương đi tới, bưng tới một cái chậu rửa mặt, bên trong thả hai cái khăn bông nóng. Trịnh Phàm và người mù Bắc mỗi người dùng một khăn lau mặt. Lúc này, Trịnh Phàm nhìn thấy bên người tứ nương có một tiểu cô nương rụt rè, tiểu cô nương kia tầm 13-14 tuổi. Lại đi nhặt. Trịnh Phàm nói trêu. Thói quen của tứ nương, cứ thấy hạt giống tốt, lại thu về bồi dưỡng. Có điều một nhóm tiểu nương tử kia, vừa chưa hoàn toàn lớn lên, ngược lại hiện tại vẫn chưa phát huy tác dụng gì. Có điều, Trịnh Phàm tin tưởng, gián điệp do tứ nương bồi dưỡng ra, khẳng định đáng tin hơn ngân giáp vệ nhiều. Bản thân hắn gặp phải mấy lão bà ngân giáp vệ, kỳ thực chủ nhà đã sớm nhìn thấu thân phận họ. Tiểu Duệ ngoan, chào chủ thượng đi. Chương 324, Vương Sư đánh tới. Tiểu cô nương được gọi là Tiểu Duệ quỳ sát xuống, đối với Trịnh Phàm rất chăm chú dập đầu, mở miệng nhẹ giọng nói, gặp qua chủ nhân. Tuy rằng sợ sệt, nhưng không quá rụt rè, hơn nữa nhìn tư thế dập đầu, rõ ràng nàng được gia giáo rất tốt. Đây không phải nói giỡn, loại đồ chơi như lễ nghi này, người dân bình thường sẽ không chú ý thái quá. Nhà ai? Gia chủ tiểu nữ trước kia từng làm thị lang thượng kinh, hiện tại cả nhà tiểu nữ đã tự sát rồi. Hô! Trịnh Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc nô gia đi qua, mấy nam nhân nhà kia đang bức bách nữ quyến nhà mình tự sát. Tiểu cô nương này không muốn chết chạy trong sân, bị gia gia nàng duỗi theo đâm một kiếm, còn may gặp phải ta cấp cứu kịp thời. Nói xong, tứ nương chỉ phía sau lưng Tiểu Duệ, nơi đó chỗ quần áo rách có một lỗ hổng, có điều bị tứ nương xử lý qua rồi. Đáng tiếc, dùng mỹ dung châm để đền bù vẫn rất khó làm biến mất vết sẹo của nàng. Tứ nương tiếc hận nói. Sau này sẽ có biện pháp. Người mù Bắc nói. Hiện tại các ma vương không có năng lực đi làm cái này, nhưng sau đó chờ thực lực của mọi người khôi phục lại một ít, biến mất một vết sẹo không phải chuyện đơn giản sao? Người nói xem. Mình muốn tự sát thì tự sát đi, còn một mực kéo toàn gia theo làm gì, lão gia tử trong nhà và mấy tên nam nhân kia đều bị điên theo vậy. Tứ nương nói. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Tiểu Duệ tự hồ hồi ức đến hình ảnh đáng sợ gì đó, bắt đầu hoang loạn nói. Ngoan, không có chuyện gì, hiện tại không sao rồi. Tứ nương động viên nói. Toàn gia tự sát, mới có thể chứng minh mình thanh minh, nói không chừng còn có thể lưu danh sử sách. Người mù Bắc nói. Được rồi, điều này rất khó nói cái gì đúng, cái gì sai. Trịnh Phàm chẳng muốn mất công mất sức nghĩ đến những chuyện này, lại nói. Mệt thì nghỉ ngơi. Còn sức thì tiếp tục làm việc đi. Một giấc này, Trịnh Phàm không được yên giấc lắm. Có lẽ bởi vì đêm nay tứ nương không ngủ cùng mình, cho nên Trịnh Phàm mơ một giấc mơ. Hắn mơ mình ngồi sau phía bức rèm che đầu, Vương Phi ngồi trên đùi hắn đội mũ phượng quan. Cùng lúc đó, bên ngoài rèm châu, có một tòa đại điện, trên trong có long ỷ, thế tử Phúc Vương trên người mặc long bào ngồi trên long ỷ, vừa nghe động tĩnh sau mảnh. vừa tiếp thu đại lễ bách quan quỳ lạy. Tung tung tung. Tung tung tung. Tung tung tung. Tiếng vó ngựa dồn dập, thức tỉnh mộng đẹp của Trịnh Phàm. Mở mắt ra về sau. Trịnh Phàm lại còn hơi hơi dư vị, đồng thời cười cợt, tự giễu nói, mẹ nó, quả nhiên là một tên biến thái. Đúng lúc này, Lương Trình xốc lều đỏ lên, bẩm báo, chủ thượng, ngoài thành phía tây nam 40 dặm phát hiện một nhánh càn quân. Càn quân? Tây nam? Nếu từ hướng tây nam lại đây, vậy khẳng định không phải về giúp biên quân càn quốc. Kỳ thực, dựa theo tốc độ bôn ba một đường này của Yến quân, coi như biên quân càn quốc vừa mới bắt đầu không do dự trở về giúp cũng không thể đuổi tới trong ngày hôm nay. Phải biết, Yến quốc đều dùng kỵ binh. Địch có bao nhiêu quân? Cụ thể không biết. Nhưng hẳn hơn 2 vạn. Trịnh Phàm lập tức đứng dậy mặc giáp, sau đó cùng Lương Trình đồng thời đi ra ngoài. Trên đường, kỵ sĩ trấn Bắc quân đang nhanh chóng triệu tập, không ngừng đồn kỵ từ ngoài thành đi vào, đồng thời lớn tiếng la thông tin về địch. Không ngừng có kỵ binh từ trong thành được điều ra ngoài, chuẩn bị đi nghênh địch. Trịnh Phàm khẽ cau mày, nói, đang làm gì? Trừ Châu là địa phương mới chiếm lĩnh, tuy rằng dưới các biện pháp dụ dỗ và đe dọa tối hôm qua, ngược lại dựng lên một đám ngụy quân, nha môn. Nhưng cả tòa thành này, kỳ thực vẫn trong một loại trạng thái hoảng loạn. Lúc này, cứ như vậy để tin tức càn quân xuất hiện lẫm liệt lan truyền ra ngoài, chẳng phải để bách tính và giới quyền quý càn quốc động tâm sao? Phải biết bất luận quân thể gì, bất cứ lúc nào, đại đa số trầm mặc đều là quân chủ lực, đúng lúc này tuyệt đối không thể cho bọn họ hy vọng. Mắt của Trịnh Phàm híp híp, đúng lúc này một tên kỵ sĩ dục ngựa đến, đi tới trước người Trịnh Phàm về sau, chắp tay nói, Trịnh thủ bị, tổng binh triệu kiến. Trịnh Phàm chắp tay với hắn nói, tuân lệnh. Trịnh Phàm xoay người lên ngựa, cùng Lương Trình đồng thời đi về chỗ Lý Phú Thắng. Tối hôm qua Lý Phú Thắng ở trong một nhà dân. Không lựa chọn dinh thự nhà Phú Hộ, bởi dựa theo nguyên kế hoạch, ngược lại 2 ngày nữa phải xuất phát, tùy tiện tìm một chỗ ngủ một giấc cũng được rồi. Trịnh Phàm dục ngựa tiến lên trên đường phố, bên người không ngừng có đội ngũ kỵ binh và đồn kỵ đi qua, Yến quân trong thành và ngoài thành, tự nhiên bắt đầu vận động. Đồng thời sao động còn có lòng người Trừ Châu thành. Trong này, lúc này có không biết bao nhiêu tên đang len lén đánh giá tình huống bên ngoài, nhìn ra Trịnh Phàm ngứa ngáy, rất muốn dương cung lắp tên. Nơi uy nghiêm nhất, đồng thời là kiến trúc trung tâm tượng trưng quyền lực nhất Trừ Châu thành. Chính là Thái Thú Phủ, có điều càn quốc không gọi là Thái Thú, mà là Tiết Độ Sứ. Chỉ là, hôm qua lúc Yến quân phá thành, Tiết Độ Sứ Trừ Quận cũng không ở Trừ Quận, mà ở phía nam cách Trừ Châu thành khoảng 80 dặm. Cho nên con cá lớn này không bị bắt. Nhưng lúc này, ở trong Thái Thú Phủ, một ông lão tóc trắng xóa đang ngồi, trên mặt hắn mang theo vẻ say rượu và ẻo oải sâu sắc. Tối hôm qua, hắn uống rượu cả đêm, rượu là hoa đào nhưỡng, Ô Xuyên sản xuất nhiều rượu ngon, rượu càng ngon tự nhiên giá cả càng đắt. Có điều tối hôm qua Yến quân xông vào phủ hắn, đem đao vắt ngang cổ toàn bộ thành viên gia tộc hắn. Lão nhân này, lựa chọn khuất phục. Hắn đã đáp ứng yêu cầu của người Yến, làm tiết độ sứ đời mới của Trừ Châu thành, người Yến bắt đầu nhét đám quan lại cho hắn, bản thân hắn cũng tìm một ít, trong vòng một ngày, cuối cùng cũng coi như dựng lên một gánh hát hoàn chỉnh. Hiện tại trước mặt mọi người đang đều trong phủ nha, nhưng không ai thật sự làm việc, kỳ thực bọn họ đều không có tâm tư gì đi làm. Có điều hôm nay mọi người đã đến phủ nha, đi làm từ rất sớm, ngày thường lười nhác kéo dài, ngược lại không thấy chút nào. Nhưng mà, sau khi ngồi vào vị trí của mình, mỗi người ghé tai nhau nhỏ giọng nói. Đơn giản đêm qua nhà ai bị khám nhà diệt tộc, nhà ai bị điểm tên đề bạc lên. Người Yến đến quá nhanh. Đao của người Yến đến cũng quá nhanh. Đám quan lại vừa mới, quy hàng này, vẫn còn chưa thích ứng với thân phận của mình. Cũng may, hiện tại tiết độ sứ đại nhân, trên danh nghĩa của bọn họ, tự hồ cũng có tâm tình giống bọn họ. Một buổi sáng, mọi người chỉ người như vậy, tiết độ sứ đại nhân cũng không truyền xuống bất luận chính lệnh gì, từng người đều biến thành tượng gỗ sống sờ sờ. Một quản gia dáng dấp hạ nhân đi vào phủ nha, đi đến phòng của lão gia mình. Tiến đến bên tai nói vài lời. Lập tức, bên trong ánh mắt vẫn đục của lão nhân, toát ra một vệt hy vọng và vẻ kích động. Hắn dùng hai tay run rẩy của mình bắt đầu đặt mũ quan của mình trên bàn. Vương sư đánh trở về rồi. Chương 325, làm thế nào? Trong lòng lão nhân rất kích động, nhưng rất nhanh, tay của hắn lại run cầm cập một hồi. Hắn bắt đầu sợ sệt, mặc dù hắn bị ép, nhưng hắn đã đeo qua mũ quan này. Quan trường chìm nổi nhiều năm hắn rõ ràng, cho dù hắn chỉ đeo mũ quan này một ngày, không phải, chỉ cần đeo qua, vậy cả một đời này chạy không thoát được rồi. Đêm hôm qua, nội tâm hắn vẫn nhận dày vò. Thời niên thiếu, hắn đọc sách thánh hiền lập xuống ý nguyện vĩ đại, đó là ghi tên bản vàng Đông Hoa môn xướng danh vinh quang, đó là hai tay áo vung lên, vinh quy bái tổ. Giả tâm của hắn không lớn, chức quan của hắn cũng không lớn. Nhưng đời này coi như thuận buồm xuôi gió, tuy có sóng lớn nhưng trên cơ bản đều thuận lợi. Ai ngờ, lúc tuổi già gần xuống mồ, lại bị nát như vậy. Đặc biệt, nghe được vị lão hữu kia tự sát toàn gia kia, nội tâm hắn dày vò càng ngày càng mãnh liệt. Có phải? Mình chọn sai rồi. Vương sư muốn đánh trở về, muốn trục xuất người Yến, hắn rất cao hứng. Nơi này chính là Càn Quốc, không thể dung Yến Mang ngang ngược. Nơi này là lễ nghi chi địa, không thể nào dung Yến Mang chà đạp. Nhưng mà, nếu vương sư đánh trở về, mình phải làm sao đây? Quản gia bên người thoạt nhìn hơn 40 tuổi, nhưng kế thừa chức vị cha mình vẫn làm việc trong nhà này. Hắn thấy lão gia mình tiều tụy như vậy, trong lòng cũng yên lặng thở dài. Đi, mời tất cả các vị đại nhân đến tiền đường. Vâng, lão gia. Rất nhanh, hơi 10 tên đại nhân đã tới trước tiền đường. Bên trong bọn họ, có người được đề bạt vào tối hôm qua, có người nguyên bản ngồi vị trí này. Lúc này, bọn họ đồng thời được triệu kiến vào, biểu tình của bọn họ đều không giống nhau. Có vẻ xem thường lộ trên mặt, có vẻ đồng bệnh tương liên, bất đắc dĩ, có người im lặng mất cảm giác. Sau vài giây trầm mặc về sau, chư vị đại nhân đồng thời hành lễ lão nhân phía sau bàn, tham kiến. Đại nhân. Trên mặt lão nhân lộ ra một vệt cười khổ, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình. Hắn không vội vã nói chuyện, mà tiếp tục vả vào mặt mình, mà bắt đầu đập càng ngày càng mạnh. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Lão gia, lão gia. Quản gia vội vàng tiến lên ngăn cản. Mặt trái của lão nhân kia đỏ chót, bởi trên mặt hắn không còn bao nhiêu thịt, cho nên không sưng vụ lên. Mọi người phía dưới, nhất thời luống cuống. Lão nhân bưng nước trà đã sớm lạnh từ lâu, uống một hớp, nuốt xuống hỗn hợp bọt máu, mở miệng nói, hẳn chư vị đã biết rồi, trong thành hiện tại rất loạn, người Yến cũng rất loạn. Có người nói vương sư cách ngoài thành không xa rồi. Tin tức này bắt đầu từ buổi sáng, mọi người đã biết rồi, mà đều thông qua người hầu phát tin tức lại đây. Người Yến tiến vào thành, chúng ta còn ngồi ở trong nha môn, ha ha, cái này gọi là gì? Lời của lão nhân kia khiến sắc mặt mọi người tại đây đều biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Có điều, lão phu rõ ràng, chư vị đại nhân không giống ta, ta bị ma quỷ ám ảnh, muốn cầu danh vị quan lớn, vì lẽ đó nên lên thuyền giặc. Mọi người phía dưới, có người kinh ngạc, có người không rõ, có người mờ mịt, nhưng đều lăn lộn ở quan trường. Làm sao có thể là kẻ ngu được? Cho nên rất nhanh, mọi người đều rõ ràng ý trong lời nói của lão nhân kia. Khắc khắc khắc. Lão nhân liên tục ho khan, giây lát sau, hắn dùng ống tay áo xoa xoa khóe miệng của mình, tiếp tục nói, do lão phu đe dọa tất cả các ngươi, tất cả tội lỗi đều thuộc về lão phu, chờ vương sư lấy lại Trừ Châu, lão phu sẽ mình ôm tất cả tội lỗi, gửi sớ về triều đình. Nhưng lão phu chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, ngày sau các ngươi có thể chăm sóc người nhà lão phu ta. Chân thành cảm ơn. Lão nhân từ trên ghế đứng lên, cúi đầu về mọi người phía dưới. Chư vị đại nhân phía dưới thì đồng thời quỳ xuống. Cùng kêu lên, đại nhân. Tất cả mọi người, tự nhiên khóc không thành tiếng. Tất cả xuống đi, nên bận biểu cái gì, nên làm cái gì, nên chuẩn bị cái gì, các ngươi hẳn biết. Mọi người đồng ý xin cáo lui. Lão nhân lại ngồi trên ghế, cả người như bị rút đi một nửa tinh khí thần. Quản gia hơi đau lòng nói, lão gia, ngài, tại sao ngài phải khổ như vậy? Lão nhân kia lại cười cười, nói, ngươi nghĩ xem nếu lão phu không nói như vậy, bọn họ sẽ không đem chậu phân ném lên đầu lão phu sao? Cái này. Quản gia. Lúc nhận được tin tức vương sư trở về sau, bọn hắn đã lên kế hoạch riêng cho mình. Nếu lão phu đã đồng ý ngồi lên vị trí này, nhất định phải gánh hậu quả này. So với việc để bọn họ đẩy ta chịu tội, không bằng lão phu tự mình nhận hết. Như vậy, còn níu kéo một chút tình cảm, ngày sau, người trong nhà có thể được trợ giúp một ít. Lão gia, ngài quá khổ rồi. Quản gia rõ ràng, nếu như không phải vì bảo vệ tính mạng toàn gia, lão gia mình tuyệt đối không chịu nhân loại cưỡng bức này của người Yến. Lão nhân đưa tay, lại cầm lấy chén trà. Lão gia, trà lạnh, ta đi pha lại cho ngài chén khác. Lão nhân gật gù. Quản gia bưng chén trà đi khỏi phòng. Lão nhân nhìn gian phòng trống vắng này. Trong lòng bỗng nhiên co quắp một trận, trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Bởi vì vừa này, trong lòng mình lại sinh ra một loại ý nghĩ để hắn giật nảy cả mình, đó chính là, nếu vương sư bị người Yến đẩy lùi thì tốt biết mấy. Bên trong Phúc Vương phủ truyền ra tin tức, thế tử Phỉ bởi bệnh chấn kinh, cho nên vẫn trong phòng dưỡng bệnh. Mà lúc này, thế tử Điện Hạ và Vương Phi đối mặt nhau dùng bữa trưa. Hôm nay Vương Phi, đổi quần áo trắng, ngày hôm qua đặc thù, nhưng trên thực tế nàng vẫn còn trong giai đoạn để tan chồng. Mau mau ăn, chờ một lúc còn phải mang theo hạ nhân đi ra ngoài an táng tốt cho phụ vương ngươi. Mẫu Phi, bên ngoài. Trên mặt thế tử Điện Hạ mang theo vẻ cực kỳ hoang mang. Bên ngoài làm sao, có liên quan gì đến ngươi không? Đại quân, đánh trở về, mẫu Phi. Đánh trở về thì đánh trở về, nếu họ đánh trở về, ngươi có thể tiếp nhận vị trí phụ vương, lên chức Phúc Vương mới rồi. Không phải, mẫu Phi, nếu đại quân đánh trở về, đã nói rõ với ngươi, Triệu Thiên Niên ngươi không có mệnh kia, hay nói cách khác mẹ con ta không có số ấy, nếu không có mệnh này, vậy thì phải nhận mệnh. Nhưng A Thanh chết rồi. Vương Phi nhìn thế tử nói, chết rồi thì thôi, thời điểm phụ vương người vẫn còn. Hắn đã nói thân phận của nàng, chẳng lẽ ngươi có cảm tình với nàng? Dĩ nhiên không có, chỉ là mẫu Phi, dù sao nàng cũng là thành viên của Ngân Giáp Vệ, chờ đại quân trở về, Ngân Giáp Vệ sẽ không tin chuyện A Thanh ống chết. Cái này dễ làm, không phải phụ vương ngươi vẫn lưu lại mấy tiểu thuyết gì, nếu người Yến thật sự bại, chờ lúc đại quân đại càng. Ngươi sẽ phải giết chết đám di nương kia, đem thi thể của vợ ngươi và đám di nương kia chung một chỗ, nói người Yến hung ác. Chương 326, cùng ta xuất kích. Vương Phi dừng một chút, lại nói tiếp, lão nương ta lại làm tóc tai bù xù một chút, dáng dấp như vậy báo lên trên, nói không chừng quan gia còn thấy đáng thương, vương vị của ngươi có thể được bảo vệ. Còn có thể nhận thêm một chút ban thưởng, không cần sống mệt mỏi như phụ vương ngươi. Mẫu Phi, cái này, gặp chuyện cần phải quyết đoán, phụ vương ngươi đã đi rồi, cõi đời này chỉ còn hai mẹ con ta sống nương tựa lẫn nhau, tuyệt đối đừng ông hy vọng ông ngoại ngươi, lúc trước nếu ông ngoại ngươi coi trọng ta, đã không để vi nương gả tới Phúc Vương phủ này. Mẫu Phi, nhi tử biết rồi. Hừm, ăn cơm đi, xế chiều đi chôn cất cho phụ vương ngươi, không thể để phụ vương ngươi vẫn không được ngủ yên. Đúng vậy, mẫu Phi. Quan thủ thành đời mới của Trừ Châu Thành đã triệu toàn bộ lính của mình lại đây, tất cả đầy đủ hơn 2.000 người. Lúc Trịnh Phàm và Lương Trình lại đây, vừa vặn nhìn thấy bọn họ. À, đây là tới thỉnh chiến. Trịnh Phàm nói. Đêm hôm qua, vị tướng quân thủ thành đời mới này, đồ sát không ít nhà quyền quý, cướp đoạt không ít tiền hàng. Bây giờ, khi nghe đến tin tức vương sư tới về sau, hắn chủ động triệu tập toàn bộ nhân mã của mình. Yêu cầu đồng thời xuất chiến với Yến quân. Đây thực sự là một chuyện rất kỳ quái, lúc trước Yến quân vào thành, hơn ngàn thủ quân Trừ Châu Thành này, trừ bỏ lúc đầu hơi chống cứ bên ngoài, rất nhanh tan tác như chim muông. Nhưng hiện tại, bọn họ lại có dũng khí, dám tác chiến với người Càn. Sức chiến đấu của bọn họ, tự nhiên không ra hình thù gì, nhưng so sánh dũng khí hai lần kia, tự nhiên thấy biến hóa cực lớn. Một bởi bọn họ rõ ràng, mình đã làm chuyện phạm tội ngập trời, một khi Càn quân đem Trừ Châu Thành khôi phục, bọn họ tuyệt đối không có đường sống, thậm chí ở toàn bộ Đại Càn. Bọn họ đều không có chốn dung thân. Tối hôm qua bản thân thoải mái, đánh cướp các kiểu, buổi sáng tỉnh táo về sau, lập tức phải đối mặt với lo lắng rồi. Binh sĩ cỡ này chỉ có dũng khí nhất thời, chỉ gặp khó một thoáng, tự nhiên sẽ sụp đổ. Lương Trình nói, ngụy quân mà, ngươi còn muốn yêu cầu cao bao nhiêu? Chủ thượng nói đúng lắm. Ha ha. Giáp sĩ Trấn Bắc Quân không ngăn cản Trịnh Phàm, Trịnh Phàm có thể trực tiếp đi vào cái nhà nhỏ này. Đây chỉ là một tòa nhà bình thường, hắn đi vào đã thấy Lý Phú Thắng và đầu tỳ thú đang nằm lười biếng một chỗ kia. Con tỳ thú này huyết thống tự nhiên không thể sánh bằng hai vị hầu gia kia. Nhưng nói thật so với vật cưỡi của Hứa Mập Mạp, quả thật cao hơn không biết bao nhiêu lần, cộng thêm lớp vảy đen toàn thân, trông nó cực kỳ uy vũ. Nếu sau này mình cũng được phân phối một đầu tỳ thú thì tốt rồi, về sau còn có thể để các ma vương dưới tay đi nghiên cứu làm sao cải tiến huyết thống của nó. Có điều thật thú vị, hoàng đế Càn Quốc thích phân phát lão bà cho thủ hạ mình, yến hoàng thì thích phân phát vật cưỡi. Trịnh Phàm vừa đi vào nhà, liền nhìn thấy Lý Phú Thắng đang ngồi trên giường, hai thân binh đang giúp hắn mặc giáp. Trịnh thủ bị, ngươi để ta rất kinh ngạc, sáng sớm ngươi phái người đưa tới tình huống trưng thu tiền hàng và lương thảo. Ta đã xem qua rồi. Hả? Sau khi Trịnh Phàm trở về, kỳ thực đã quên bén mất chuyện này, trực tiếp ngủ thiếp đi, nhưng đám làm việc xác thực đáng tin, rất sớm sẽ đưa kết quả tới chỗ Lý Phú Thắng. Hầu gia xác thực không nhìn lầm người, ngươi, xác thực không giống đám binh lính chúng ta. Được việc. Đại nhân quá khen rồi. Đừng khiêm nhường như vậy, trấn Bắc quân chúng ta không quen kiểu này, ngươi không biết lúc mỗi lần bọn họ nghị sự vì đoạt vị trí làm quân tiên phong, kém chút chửi nhau rồi. Đúng. Đồn kỵ đến báo, ngoài thành xuất hiện càn quân, tin tức mới nhất, người tới cũng không ít. Không dưới 30.000, kha kha. Trịnh Phàm phát hiện, mắt của Lý Phú Thắng lại bắt đầu ửng hồng rồi. Mẹ nó! Đây là nín tàn nhẫn. Ta mang 2 vạn kỵ xuất kích, lưu 1 vạn ở trong thành tiếp tục thu lương và trấn áp trong thành. Đại nhân, ta biết ngươi muốn nói gì, có phải cảm thấy hiện tại dư luận xôn xao, người toàn thành đều biết vương sư bọn họ đều tới phụ cận rồi. Lý Phú Thắng cười gằn nói, ha ha, lão tử cố ý để bọn họ đem tin tức thả ra ngoài. Cố ý để những đồn kỵ liên tiếp thả tin tức bên ngoài. Ta biết mục đích của Triệu Cửu Lang và các ngươi làm hôm qua là gì. Nhưng ta người này, đâu có khá ngốc, không nghĩ tới việc như vậy, cũng không biết cụ thể nên làm thế nào, cho nên không kiên trì đi làm. Lý Phú Thắng dừng một chút, lại nói, nhưng ta hiểu được một chút, biện pháp khiến người ta tan vỡ hy vọng nhất, không phải một gậy đánh chết hắn, mà trước tiên cho bọn hắn chút hy vọng. Cuối cùng, đem hy vọng này dẫm nát trước mặt bọn hắn. Mặc giáp xong xuôi, Lý Phú Thắng đứng lên, quát to, mẹ nhà nó, Trừ Châu thành này lúc trước nghe tiểu tử ngươi kiến nghị, tuy lấy được thành, nhưng cảm giác vô cùng nhạt nhẽo vô vị. Cũng may, cũng không biết 3 vạn càn quân này từ đâu nhô ra. Có điều không đáng kể, cuối cùng cũng coi như có cái để đánh. Trấn Bắc quân ta đại chiến với mang tộc hoang mạc 100 năm. Càn Quốc không phải thích nói Trấn Bắc quân chỉ hữu danh vô thực thôi sao? Tốt. Lần nãy để lão tử cho người càng nhìn một cái gì mới là thiết kỵ mạnh nhất đương đại. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, lúc này Lý Phú Thắng cho người ta cảm giác như vậy. Trịnh Phàm xuất binh đánh trận, phần lớn vẫn hưởng thụ loại cảm giác chúa tể dục ngựa lao nhanh, thiên quân vạn mã dựa theo tâm ý của mình xung phong, nói đơn giản, kiểu này vì. Tinh tướng. Lý Phú Thắng không phải vậy. Lý Phú Thắng là loại thuần túy thích giết chóc. Người mù Bắc từng nói, con mắt là nơi khó nói dối nhất, trong mắt Lý Phú Thắng đã đỏ chót, đang điên cuồng giải thích lúc này hắn khát vọng máu tươi thế nào. Trịnh thủ bị, theo ta cùng đi chứ. Cái này kỳ thực là một loại lấy lòng, một là mang ngươi mở mang hiểu biết, dù sao tuy nói chiến công Trịnh Phàm không tệ, nhưng đây chỉ là tiến công chớp nhoáng cùng du kích chiến. Cộng thêm đối thủ chỉ là loại cốc lốc như lang thổ binh kia. Hay là dẫn ngươi thêm tư lịch, tuy nói tọa trấn phía sau, ổn định tình hình cũng có công lao, nhưng bên trong truyền thống nhận thức và thị giác của người Yến. Chỉ có cầm quân công đẫm máu mới có vốn liếng ổn định nhất, những công lao còn lại, không khỏi thua kém một bậc. Cái này trong mắt rất nhiều người thời hậu thế, trừ bỏ làm công chức bên ngoài, những ngành nghề khác đều là làm công. Nói thật, Trịnh Phàm vẫn thích đi xem loại đại chiến cấp bậc mấy vạn này rốt cuộc thế nào, huống hồ công tác bên trong thành đã có đám người mù Bắc lo, cho nên sẽ không phát sinh điều gì ngoài ý muốn, lúc này Trịnh Phàm yên tâm chắp tay hành lễ nói, đa tạ đại nhân. Chương 327, giả, ha ha. Lý Phú Thắng đi ra cửa phòng, đầu tỳ thú lười biếng kia lập tức đứng lên. Đi tới trước mặt Lý Phú Thắng uốn lưng xuống. Lý Phú Thắng vươn mình tới ngồi lên, hạ lệnh, truyền quân lệnh cho ta, đại quân xuất phát. Tung tung tung. Tung tung tung. Tung tung tung. Bên ngoài cửa nam, từng nhánh kỵ binh trấn bắc quân đều xuất phát có thứ tự, hai vạn kỵ binh muốn chấp hành nhiệm vụ tác chiến, tự nhiên tất cả không thể chồng chất lao lên như ông vỡ tổ. Lý Phú Thắng tự mình lĩnh 3.000 kỵ làm trung quân, 6 tên tướng quân du kích dưới trướng hắn thì lĩnh gần 3.000 kỵ. Căn cứ vào các phương vị do đồn kỵ báo trước, xuất phát về mục tiêu. Nếu lúc này phía trên có camera quay lại mà nói, từ Trừ Châu Thành hướng về khu vực phía nam, tổng cộng có 7 hư ảnh di chuyển nhanh chóng. Trịnh Phàm và Lương Trình tự nhiên đi theo Lý Phú Thắng, kỳ thực nguyên bản 2.500 kỵ binh Thúy Liễu Bảo hẳn làm thân binh doanh lâm thời của Lý Phú Thắng. Nhưng thứ nhất binh sĩ Thúy Liễu Bảo đã bận việc cả đêm còn không được nghỉ ngơi, thứ hai Lý Phú Thắng cũng phải chăm sóc khát vọng tác chiến của binh sĩ dưới trướng một chút. Quân đội mạnh mẽ chân chính, nhất định phải là một nhánh quân đội tự tin. Bọn họ sẽ không sợ hãi chiến tranh, bọn họ khát vọng chiến tranh, nghe chiến thì vui. Lương Trình vẫn đang chú ý quan sát bốn phía, không ngừng có kỵ binh truyền lệnh từ trong mỗi đội ngũ thường xuyên tới lui, đảm bảo tính chỉ huy. Phương thức tác chiến kỵ binh, kỳ thực rất phong phú, so với bộ binh tự do hơn nhiều, đồng thời tính cơ động của bọn họ giúp họ thu được nhiều cơ hội bao quát chiến trường hơn, nhưng làm sao chỉ huy kỵ binh tác chiến tốt, lại cần rất nhiều kiến thức. Rất hiển nhiên, không quản Lý Phú Thắng rốt cuộc có phải bệnh nhân tâm thần như lời người mù Bắc nói không. Nhưng tố chất chỉ huy quân sự của người ta. Cực cao. Cái này không phải đồ vật lấy từ lý luận suông. Mà học được quanh năm suốt tháng trên hoang mạc chém giết kỵ binh man tộc. Lúc trước, sở dĩ muốn ở Trừ Châu Thành lưu lại 2-3 ngày, bỏ qua nguyên nhân chính trị, thực tế có 2 nguyên nhân. Một là, cần thu tiếp tế bởi vì cần di chuyển đường dài, hơn nữa lúc trước bộ đội không mang theo nhiều đồ tiếp tế. Hai là, vì tu dưỡng chiến mã, bởi chiến mã vừa đắt giá vừa trân quý, di chuyển đường dài về sau nhất định phải điều dưỡng một hồi, bằng không sẽ tổn thất ngầm về sau này. Có điều, trải qua tu dưỡng về sau, đã buồn ngủ đến gối, trước lại nhô ra một nhánh càn binh. So với tiểu gia nhà nghèo Trịnh Thủ bị tính toán tỉ mỉ sống lại khác, Lý Phú Thắng rõ ràng bá khí hơn nhiều. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải cân nhắc thực lực đối phương và tổn thất phe mình có thể xuất hiện, mà chỉ có một chữ, chiến. Lúc này, Lý Phú Thắng vừa mới nghe xong một tên lính liên lạc báo cáo, cười mắng, mẹ nhà nó, đám người càng lại sợ có mình rồi sao? Trịnh Phàm ngay bên cạnh Lý Phú Thắng, lúc này không phải phân đoạn ngươi hỏi ta đáp. Nhưng tâm tình của Lý Phú Thắng. Tự hồ bởi tin tức này, một thấy không đáng, hai lại thả lỏng ra, chủ động quay đầu hô Trịnh Phàm, không biết nhánh càn quân này nhô ra từ đâu, nhưng khẳng định không phải đến từ phía Bắc, đánh giá còn chưa biết tin tức Trừ Châu Thành đã đổi chủ, buổi sáng còn đần độn xuất phát về nơi này, hiện tại hắn thấy không đúng, cho nên đang áp sát đi về hướng Tây Nam về Thanh Sơn huyện. Nhánh càn quân này không phải cố ý đến tấn công thu phục lại Trừ Châu Thành. Bao quát Trịnh Phàm bên trong, phần lớn bách tính và giới quyền quý Trừ Châu đều cho rằng nhánh càn quân bỗng nhiên xuất hiện ngoại thành Trừ Châu Thành. Hẳn là vương sư cố ý đánh lại đây. Nhưng nhìn dáng dấp, nhánh này không phải. Nhánh quân đội này rốt cuộc thuộc thành phần nào, rốt cuộc tới từ đâu, hiện tại một chốc một hồi không rõ ràng, nhưng nhìn đối phương đần độn chủ động tiến về Trừ Châu Thành. Lúc này lại thấy không đúng bắt đầu hoảng hồn chạy về phía một huyện thành gần đây. Đây chỉ là một nhánh. Càn quân qua đường. Cũng khó trách, Trừ Châu Thành vào đến quá nhanh, vẫn chưa làm ra cái gì ra dáng chống lại đã rơi vào tay của trấn Bắc quân, đồng thời đồn kỵ trấn Bắc quân trải dài ra ngoài, gần như ngăn cách toàn bộ tòa thành lớn này với ngoại giới. Đồn kỵ trấn Bắc quân từng tay đôi chém giết với man tộc hoang mạc không rơi xuống hạ phong, đồn kỵ càn quốc làm sao có thể là đối thủ của họ. Hơn nữa, bản thân người càn quốc không ngờ tới, người Yến đã nhảy qua Tam Biên, trực tiếp đến nơi này, hơn nữa còn lấy thế sét đánh không kịp bưng ta nuốt gọn toàn bộ Trừ Châu Thành. Loại ngăn cách này, tự nhiên không thể hoàn toàn chặn tin tức này, khẳng định vẫn có một ít tin tức sẽ bị lan truyền ra ngoài, nhưng ở thời đại này, bản thân việc lan truyền tin tức tự nhiên có tính lạc hậu. Đồng thời, lúc quân đội đang hành quân, thời gian và tín hiệu lực tiếp thu sẽ mất giá rất nhiều. Nói chung, dưới các loại nguyên nhân thúc đẩy, dẫn đến nhánh càn quân gần 3 vạn người này, giống như chú cứu thế kém chút va vào Trừ Châu Thành. Nghĩ đến, hắn nhánh tướng lĩnh quân đội kia phát hiện không đúng, Tướng lĩnh ngu xuẩn thế nào hắn cũng phải biết lúc muốn phân tiền trung hậu quân cần phải thể đồn kỵ đi trước thám thính tình hình, thậm chí càng sớm phái người đi Trừ Châu Thành bên kia thông báo Trừ Châu Thành chuẩn bị đón tiếp đại quân. Sau đó, đối phương hẳn phát hiện, người phái ra đi tới Trừ Châu Thành và đồn kỵ vung ra ngoài thánh thính không trở về, linh cảm có chuyện không lành về sau. Xuất phát từ bản năng của người làm tướng, cho nên lựa chọn áp sát về một huyện thành. Ha ha, lão tử không phải mèo, sao có thể bị nó đùa một chút rồi bỏ chạy? Lý Phú Thắng tiếp tục nói, truyền lệnh xuống, toàn quân tăng tốc. Trịnh Phàm rõ ràng, đây dự định chặn đứng đối phương trước khi bọn hắn đến Thanh Sơn huyện. Kỵ binh chỉ khi nào giả ngoại mới có thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất và thu được ưu thế lớn nhất, tuy Trịnh Phàm chưa đi qua Thanh Sơn huyện lần nào, nhưng thời đại này huyện thành khẳng định có tường thành, một khi để càn quân tiến vào trong thành trú ẩn, dù cho tường thành huyện thành kia không cao to lắm, vẫn có thể khiến Trấn Bắc quân đau đầu. Cho nên lựa chọn chiến thuật nhảy vọt này, bản thân không muốn gặm trong thành càn quốc ở Tam Biên, coi như thật sự phải công thành, vậy cần phải tấn công kinh thành càn quốc. Lúc đánh kinh thành, chết nhiều người hơn nữa, tiêu hao tính mạng nhiều binh sĩ Yến quốc hơn nữa, cũng không cảm thấy tiếc. Dưới mệnh lệnh của Lý Phú Thắng, toàn quân bắt đầu tăng tốc, không tiếp tục giữ sức chiến mã. Rốt cuộc, lính liên lạc phía trước đến báo, nói tiền quân đã phát hiện quân trận của đối phương. Lý Phú Thắng lập tức hạ lệnh để hai tướng quân du kích xuất quân co quanh bọc đánh qua. Chặn đối phương tiếp tục áp sát về phía Thanh Sơn huyện. Ha ha, đuổi tới rồi. Chương 328, Giáo úy Thúy Liễu bảo. Tâm tình Lý Phú Thắng thật tốt, hắn kỳ thực cũng hơi lo lắng nếu không thể theo kịp để càn quân tiến vào thành. Trấn Bắc quân có một nhược điểm lớn nhất, đó chính là kinh nghiệm công thành của bọn họ rất thiếu, thậm chí có thể nói hầu như không có. Rốt cuộc Vương Đình mang tộc hoang mạc trừ bỏ có một tòa thành bên ngoài, các bộ lạc mang tộc còn lại căn bản không có thành trì gì. Rốt cuộc, Trung quân đã chạy tới rồi. Trịnh Phàm nhìn thấy, quân trận đối phương rất chỉnh tề, tuy rằng bộ binh chiếm đa số, nhưng lúc đối mặt với kỵ binh, vẫn không hoảng loạn. Trường mâu binh ở trước cùng với hai bên, trung gian là thuẫn binh, bên trong chính là cung thủ và nỏ thủ, đối phương không có nhiều kỵ binh cho nên đặt phía sau. Tuy nói đánh qua mấy lần, nhưng Trịnh Phàm chỉ huy đánh úp một bảo trại, hoặc xông chiếm một cửa thành, thậm chí chiến dịch đánh đổ Lan Thổ binh kia vẫn do Lương Trình tự mình chỉ huy. Trịnh Phàm chỉ đảm nhiệm một nhánh kỵ binh ra lệnh mà thôi. Có điều dù như vậy, Trịnh Phàm cũng cảm giác nhánh càn quân trước mắt này không giống bình thường, loại trận hình này, vừa nhìn đã biết rất chống kỵ binh. Chủ thượng, đối phương hẳn đem 3 vạn đại quân chia làm 3 bộ. Hình chữ phẩm. Lương Trình mở miệng nói với Trịnh Phàm, phương thức bày trận này có thể thuận tiện trợ giúp lẫn nhau, nếu số lượng mũi tên đầy đủ, còn có thể tiến hành áp chế đối thủ. Trịnh Phàm chỉ nhìn thấy một hàng phía trước, nhưng Lương Trình đã hiểu trận hình của đối phương. Giống như đứng trên sân bóng hoặc đứng trước màn hình TV xem thi đấu bóng đá, thị giác của người xem với thị giác của cầu thủ thi đấu trên sân rất khác nhau. Tướng lãnh ưu tú, có thể thông qua quan sát chi tiết nhỏ, đạt được hiệu quả tương tự với mở thiên nhãn. Lý Phú Thắng hơi ngoài ý muốn nhìn lướt qua Lương Trình. Mở miệng nói, mẹ nhà nó, tên tướng lĩnh người càn kia là ai? Nói xong, Lý Phú Thắng vừa chỉ Lương Trình, hỏi, ngươi biết hắn làm như vậy có ý gì không? Cố thủ chờ cứu viện. Lương Trình hồi đáp. Đúng vậy, cố thủ chờ cứu viện. Bởi vì kỵ binh hai đường tiên phong đúng lúc đuổi theo đối phương, đồng thời quanh co các đường lui của đối phương, lúc này mới khiến tướng lĩnh càn quốc đối diện phải xếp trận chờ đợi ngay tại chỗ. Đối phương không lựa chọn xung kích sau ngàn kỵ binh Yến quốc mở ra con đường về phía Thanh Sơn huyện. Dù cho Thanh Sơn huyện đã ngay phía trước, cách đó không còn xa nữa. Bởi vì đối phương là kỵ binh, mà phía bên mình bộ binh chiếm đa số, muốn đúng lúc đánh vỡ đối phương ngăn cản, độ khó rất lớn, quan trọng nhất chính là, tướng lĩnh càn quốc hẳn nhìn ra hai nhánh quân vừa mới xuất hiện đã cắt đường lui của bọn hắn chỉ là tiền quân, hẳn còn rất nhiều kỵ binh Yến quốc đang chạy nhanh tới. Một khi mình chủ động tiến công, rất sẽ tạo thành tình huống kỵ binh Yến quốc xông tới. Quân đội lấy bộ binh làm chủ đối mặt với kỵ binh, nếu trận hình bị xông vỡ, đó chính là tai nạn thật sự. Truyền lệnh xuống, để Tôn Cốc Nghĩa và Việt Vũ Thần điều khiển ngàn kỵ thăm dò một hồi. Mệnh lệnh của Lý Phú Thắng rất nhanh được truyền xuống. Tiếp theo, Nguyên bản trong cuộc chiến bất động đối lập, chỉ có hai nhánh quân ngàn kỵ thoát ly quân trận, bắt đầu áp sát về phía Càn quân. Trịnh Phàm không khỏi đánh giá Lý Phú Thắng, vị tổng binh đại nhân này mắc bệnh tâm thần không nhẹ, nhưng đầu óc đánh trận vẫn đặc biệt tỉnh táo. Chủ thượng, động tác này có hai mục đích, một là thăm dò phẩm chất đối phương, xem rốt cuộc đây có phải trò mèo hay không, hai là nếu đối phương bày ra quân trận hình chữ phẩm, cũng phải thăm dò tìm được quân trận nào yếu hơn một ít, thuận tiện ngoạm ăn trước. Trịnh thủ bị. Lý Phú Thắng mở miệng hô. Đại nhân. Trịnh Phàm đang nghe giảng bài đây, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lý Phú Thắng. Người này chính là gia nô của ngươi. Đúng vậy. Hẳn do Lý Phú Thắng nghe được Lương Trình gọi Trịnh Phàm là chủ thượng. Yến quốc rất chuộng gia nô, nha không, xác thực nói, thời đại này gia nô làm tướng không chỉ tại Yến quốc, trên căn bản quốc gia nào cũng vậy. Từ trình độ nhất định mà nói, bảy đại tổng binh dưới tay Trấn Bắc Hầu Phủ, kỳ thực đều là gia tướng của Trấn Bắc Hầu Lý gia. Trình thủ bị thực sự văn võ song toàn, gia nô này được dạy dỗ không tệ. Trịnh Phàm. Dời ạ, rõ ràng mình như một học sinh tiểu học đang nghe Lương Trình giảng bài. Kết trong tai mắt Lý Phú Thắng lại nghĩ mình đang cố ý bồi dưỡng gia nô của mình. Lương Trình chắp tay nói, do chủ thượng nhà ta giáo dục tốt. Tốt, vậy ta thay thế chủ nhân ngươi khảo hạch ngươi vậy, thế cục này nên phá thế nào? Nếu đối phương lựa chọn cố thủ chờ viện binh, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Đại nhân nói giỡn, đối phương có thể cố thủ chờ viện, chẳng lẽ ta chỉ có một mình sao? Giải thích thế nào? Lý Phú Thắng híp híp mắt nói. Lúc trước trên đường hành quân, đại nhân hẳn đã phái ra lính liên lạc liên hệ binh mã phụ cận. Tốt, không sai, không sai. Lý Phú Thắng rất hài lòng gật gù. Tướng lĩnh Càn quốc đối diện lựa chọn cố thủ chờ viện. Bởi vì vị tướng lĩnh kia nghĩ đây chính là quốc thổ Càn quốc, binh mã Càn quốc muốn trợ giúp rất đơn giản. Đến thời điểm, bất luận nuốt nhánh kỵ binh Yến quốc này hoặc phối hợp viện quân bức lui nhánh kỵ binh Yến quốc này đều được. Nhưng lần này Yến quân lại mang 25 vạn thiết kỵ xuôi nam, tuy rằng lúc tiến vào Trừ quận, binh mã phân tán mở ra, nhưng ở chung quanh đây, khẳng định có binh mã khác. Vị trí các bộ quân song phương, quân sĩ trung hạ tầng khả năng không rõ ràng. Nhưng Lý Phú Thắng làm người chỉ huy tự nhiên phải rõ ràng. Rốt cuộc, cho dù Yến quân xuôi nam phân tán ra, cũng không phải như một đám chó điên rời khỏi lồng, mà là một bầy sói từ phương Bắc tới. Bầy sói, am hiểu nhất là phối hợp. Vị tướng lĩnh Càn quốc kia, đang suy nghĩ cố thủ chờ đợi viện binh, không biết bầy sói phụ cận khả năng cao có nhiều viện binh hơn. Trình thủ bị, hắn chức vị gì? Lý Phú Thắng mở miệng hỏi. Giáo úy Thúy Liễu Bảo của thuộc hạ. Trịnh Phàm hồi đáp. Ồ. Lý Phú Thắng gật gù. Ngay thời điểm hai người nói chuyện. Hai nhánh kỵ binh được phái đi tự nhiên áp sát quân trận Càn quân, lúc này quân trận Càn quân đang sốt sắng lên. Mắt của Lý Phú Thắng hơi nheo lại, Lương Trình cũng chăm chú quan sát, Trịnh Thủ bị kẹp giữa hai người, cũng lập tức rất chăm chú xem, trợn hai mắt hơi cay cay. Hai nhánh kỵ binh này tự nhiên không phải lên xung trận, lúc trước xung phong, cuốn lên không ít bụi bặm, cũng tạo nên thanh thế không nhỏ, rồi lại ghìm dây cương tại khu vực an toàn, sau đó quay đầu ngựa lại đồng thời, dương cung lắp tên, bắt đầu bắn. Độ chuẩn xác tự nhiên chênh lệch hơn nhiều, nhưng bản lĩnh kỵ xạ không phải dạng vừa đâu. Cho dù ngươi lợi hại đến đâu cũng không để cho ngươi kết trận tốt. Chương 329, Trịnh Tử binh pháp. Mưa tên rất nhanh hạ xuống, phương trận Càn quân rối loạn tưng bừng. Kỳ thực, sát thương ngược lại không có bao nhiêu, trừ phi một ít tên đặc biệt xui xẻo, nhưng đối với người bình thường mà nói, có người ném quả cầu tuyết vào ngươi, ngươi sẽ theo bản năng sợ sệt, chứ đừng nói mũi tên đang lao tới. Hai nhánh kỵ binh xông về phía Càn quân hai lần, vẫn duy trì khoảng cách an toàn tiến hành bắn tên, mà cung tiễn thủ của đối thủ cũng bắt đầu bắn trả. Thương vong lẫn nhau kỳ thực không lớn, nhưng hai bên đánh trả, loại áp lực này đối với binh sĩ mà nói thực sự quá to lớn rồi. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Ngay lúc hai nhánh quân đội ngàn kỵ chuẩn bị rút trở về. Trong quân trận đối phương bỗng nhiên truyền đến âm thanh chói tai phá không. Xe bắn tên. Trong quân trận đối phương có xe bắn tên. Trong lúc nhất thời, hận không thể có thể có thêm chuỗi chuỗi cung tên bắn về phía nhánh kỵ binh kia. Tổng cộng có 5 mũi tên, 3 cái thất bại, một tên bắn trúng một chiến mã kỵ binh Trấn Bắc Quân, trực tiếp xuyên thủng chiến mã dưới khố hắn, kỵ sĩ bên trên cũng ngã lăn trên mặt đất, may mắn đồng đội lanh lẹ đúng lúc đưa tay kéo đối phương lên lưng ngựa mình. Có một nhánh xe bắn tên liên tiếp bắn thủng 3 tên kỵ sĩ Yến quân, trong lúc nhất thời, máu tươi bắn tóe. Trong quân trận càn quân truyền đến từng trận tiếng hoan hô, sĩ khí tăng mạnh. Nhưng mà, đối với tình cảnh này, đối với sự sống còn của bộ hạ mình, con mắt Lý Phú Thắng không chớp một hồi, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một vệt ý cười, hắn đưa tay sờ sờ bộ lông tỳ thú dưới khố, tự hồ hứng thú, hỏi, đã nhìn ra cái gì rồi? Lương Trình rất bình tĩnh hồi đáp, tòa quân trận phía trước chúng ta vững chắc nhất, trận hình không rung chuyển, thời cơ phản kích và bắt bí cũng rất khá. Hai quân trận phía sau, quân trận phía Tây còn tốt, binh sĩ tuy hoảng như không loạn. Chỉ có tòa quân trận phía Đông kia. Trận hình rõ ràng bị áp súc, người bắn nỏ trung ương giáng trả ngổn ngang mà không theo luật. Ba tòa quân trận, ba loại cấp độ, nhánh càn quân này không phải một đạo nhân mã độc lập, càng giống kiểu chắp vá đi cùng nhau. Lý Phú Thắng nghe xong, mở miệng nói, vậy quân ta kế tiếp nên ngoạm ăn tòa quân trận phía Đông kia. Lương Trình lắc đầu một cái nói, chủ nhân đã dạy ta, hư thì lại thực, thực thì lại hư, cục diện chiến trường thiên biến vạn hóa, vạn phần giáo quyệt. Chủ tướng càn quân đối phương không lựa chọn đột phá khi vừa mới bắt đầu, mà bày trận tại chỗ, điều này chứng minh hắn là một tên tướng lĩnh dụng binh vô cùng cẩn thận. Cho dù quân đội chấp vá, cũng không thể bày ra cỡ trận thế này, hắn cố ý lưu một kẻ hở và chỗ chống rõ ràng như vậy ở đây. Lương Trình nhìn Lý Phú Thắng, ánh mắt sâu sắc nói, bên trong nội bộ tòa quân đội phía Đông kia, hẳn có hậu chiêu. Lý Phú Thắng đưa tay, bỗng nhiên vỗ một cái vào vai của Trịnh Phàm. Sức mạnh hơi lớn, Trịnh Phàm tên bát phẩm võ phu này kém chút đập xuống ngựa. Trịnh thủ bị, ngươi thật khiến cho ta mở mang tầm mắt, văn võ song toàn, quả nhiên đại tài. Trịnh thủ bị. Hầu gia quả nhiên không nhìn lầm người, không, ta cảm thấy hầu gia còn nhìn nhầm. Nếu hầu gia biết Trịnh thủ bị có bản lĩnh như vậy. Theo tính khí của hầu gia, nhất định phải đánh với vị Tĩnh Nam hầu kia một trận, cũng phải cướp Trịnh thủ bị ngươi về. Ha ha, ha ha. Trịnh Phàm hơi hơi đỏ mặt, chuyện tối ngày hôm qua, mình kỳ thực quên bén mất, sự tình đều do người mù Bắc và tứ nương phụ trách, mà vừa nãy Lương Trịnh nói, bản thân hắn chỉ học theo mà thôi. Người dối trá, đều chột dạ. Trịnh Phàm mở miệng nói, đại nhân quá khen rồi, ta cũng chỉ lý luận suông thôi, lý luận suông mà thôi. Lý luận suông, giải thích thế nào? Lý Phú Thắng mở miệng hỏi. Ngạch. Trịnh Phàm. Lương Trình vào lúc này mở miệng nói, thưa đại nhân. Do chủ nhân nhà ta tự mình viết một quyển binh thư. Trịnh Phàm. Binh thư. Hoặc, ta đúng là cảm thấy hứng thú, đám binh lĩnh vũ nhân chúng ta cũng có thể viết sách. Không đơn giản, không đơn giản, binh thư này gọi là gì? Lương Trình đàng hoàng trịnh trọng hồi đáp, Trịnh Tử Binh Pháp. Trịnh Tử Binh Pháp. Lý Phú Thắng vỗ vỗ miệng, tuy nói hắn là một tên đại lão thô thiển, nhưng cũng rõ ràng cái xưng hô tử này phải nặng cỡ nào. Tự thêm chữ tử phía sau dòng họ mình, giống như lúc tự giới thiệu mình, đại nhân, ta họ Trương, ta là thiên tài, các ngươi có thể gọi ta là Trương Thiên Tài. Rất có cảm giác không biết xấu hổ. Nhưng đối với vũ nhân mà nói, tâm tình tự nhiên đối lập quan văn, hơn nữa đây vốn là tính trời sinh của vũ nhân. Cho nên, dưới tư duy của Lý Phú Thắng, cái gọi là Trịnh Tử Binh Pháp, từ mặt tên gọi thể hiện sự hoàn toàn tự tin của một tên vũ nhân, đem tất cả loại tín ngưỡng nhã nhặn của văn nhân, hung hăng đạp dưới đất. Quả nhiên, Lý Phú Thắng rất yêu thích. Tốt, chờ đánh xong một trận này, ta cũng phải đọc một hồi. Trịnh Phàm vẫn hơi cảm giác mộng mơ, nói thật, từ khi thức tỉnh trong thế giới này gần một năm, việc đọc sách viết sách, kỳ thực hắn không làm bao nhiêu, cùng lắm tặng cho Lục Hoàng tử một ít, câu vàng. Đương nhiên, bởi vì tình hình Yến quốc và Càn quốc rất khác nhau, cũng chẳng có thị trường cho kẻ chép văn. Quan trọng nhất chính là, Lương Trình bình thường vẫn trầm mặc ít lời, hôm nay tự nhiên. Nói hơi nhiều. Có điều lúc này không phải thời điểm nói những lời âm thầm lặng lẽ lén lút, lúc trước thăm dò đã qua, kế tiếp rốt cuộc nên làm như thế nào, cần cấp tốc quyết định rồi. Lý Phú Thắng nhìn về phía Lương Trình, nói, chủ nhân ngươi đã từng dạy ngươi, trên chiến trường đâu mới thật sự là then chốt chiến thắng. Lương Trình nghe vậy, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh. Kỳ thực nói không êm tai. Lý Phú Thắng lấy việc đồ diệt bộ tộc Man tộc trên hoang mạc tạo nên hung danh, nhưng so với Lương Trình, hắn đã đánh quá nhiều trận so với Lý Phú Thắng. Vấn đề này, giống như một đứa bé đang hỏi một ông già, người biết ý nghĩa của cuộc sống là gì không? Đáp án, trong lòng Lương Trình khẳng định có, nhưng ngày hôm nay mình tạo danh tiếng, nhà không, chủ thượng mình tạo ra danh tiếng, nếu cứ như vậy, vậy quá. Yêu rồi. Cho tới cái gọi là binh pháp tôn tử kỳ thực coi như hoàn toàn chép một phần đi ra cũng không có gì ghê gớm, chỉ có người cực kỳ ngây thơ mới cảm thấy chỉ nhìn binh pháp tôn tử sẽ đánh trận được. Ngày sau, coi như dân bản binh thư kia lên, sẽ không gây nên sóng lớn, nếu có sóng lớn vẫn trong tầm khống chế, trước mặt tướng già chân chính, sách này tương đương với những tổng kết vô cùng sâu sắc và thú vị. Kính xin đại nhân chỉ giáo. Lương Trình hồi đáp. Lý Phú Thắng cười lớn một tiếng, nói, không gì khác, binh cường mã tráng. Chương 330, xung trận. Chiến tranh thường thường sẽ bị phó thác bởi rất nhiều yếu tố như chính trị, kinh tế, văn hóa, mưu kế, đại thế vân vân những này. Nhưng nếu dứt bỏ những nhân tố bên ngoài này, trước mặt tao ngộ trận chiến này, ai thắng ai thua, không phải dựa vào binh cường mã tráng sao? Xung trận doanh, liệt trận. Theo tiếng ra lệnh của Lý Phú Thắng, trung quân bắt đầu chia cắt ra, có một nhánh quân ngàn kỵ bắt đầu liệt trận về phía trước, trong tay mỗi người đều cầm một cây mã sóc. Loại vũ khí mã sóc này, tất tương tự trường mâu mà kỵ sĩ phương Tây thường sử dụng, nhưng trên thực tế nó phức tạp hơn và quý trọng hơn. Thời cổ đại, mã sóc là vũ khí gia bảo lưu truyền xuống, người bình thường căn bản không đủ tiền mua. Lúc kỵ sĩ dục ngựa xung phong lên, nắm mã sóc, chẳng khác nào cho mã sóc mang tới thế năng cực kỳ đáng sợ, dựa vào cổ quán tính này, đồng thời cộng thêm công phu và kỹ xảo sử dụng của kỵ sĩ, đủ để hóa thành lưỡi đao cương mạnh nhất, có thể cắt ra tất cả ngăn cản trước mắt. Lúc kỵ binh quyết đấu, tác dụng của nó vô cùng lớn, lúc đối đầu với bộ binh, nó vẫn vô cùng khủng bố, giống như lúc trước xe bắn trên trong quân trận càn quân, một khi ngàn kỵ này bắt đầu xung phong, thì nó tương đương với 1000 lưỡi đao sắc trải bắn tới đây. Mã trên mã sóc đủ sức treo mấy, chuỗi kẹo hồ lô. Đương nhiên, loại xung phong một lần này về sau, mã sóc phải tạm thời bỏ xuống, kỵ sĩ đến gần phải lấy mã tấu trên người ra tiếp tục chém giết. Không quả càn tướng đối diện đang đùa hoa chiêu gì, đang làm dự định gì, có tâm tư gì, cũng không cần quan tâm. Con đường gót sắt trấn bắc quân ta đi qua, đều hủy diệt. Lời này của Lý Phú Thắng rất hào khí. Đúng. Không quả tướng lĩnh càn quốc đối diện kia lấy kế sách gì, lão tử trực tiếp đưa trận hình kiên cố nhất của ngươi đập nát, để kế hoạch của ngươi đều gặp quỷ đi. Kế sách nhiều hơn nữa. Trí tuệ vững vàng hơn nữa, trước mặt thực lực tuyệt đối, đều cực kỳ vô dụng và buồn cười. Thực lực tuyệt đối là cái gì? Lúc trước 6000 thiết kỵ chặn đường, đã có thể khiến tướng lĩnh đối phương đang sở hữu 30000 đại quân, phải bày trận tại chỗ không dám làm bừa. Lý Phú Thắng đưa tay, tự có thân binh một bên cầm mã sóc tới. Lý Phú Thắng tay trái nắm sóc, hắn không hỏi Trịnh Phàm, bởi vì hắn rõ ràng nhân tài như Trịnh Phàm không thích hợp lên chiến trường, bởi dễ dàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chí ít không thích hợp xung trận đợt thứ nhất. Người hắn hỏi chính là Lương Trình. Hắn hỏi, ngươi dám đi cùng ta? Lương Trình không hề trả lời, mà chủ động dục ngựa về phía trước, dòng ngạo khí kia như trời sinh. Trong mắt Lý Phú Thắng bốc lên tinh quang, không nhịn được hỏi Trịnh Phàm, Trịnh thủ bị, người này có thể giao cho ta hay không? Trịnh Phàm chỉ cười cười, không lên tiếng. Ta ngược lại muốn cho, nhưng người ta sẽ tuyệt đối không đi theo ngươi đi. Lý Phú Thắng chỉ nói chuyện đùa thôi, loại gia tướng này, bình thường sẽ không thay đổi vị trí, coi trọng nhất chính là hai chữ trung thành. Dưới Lý Phú Thắng ra hiệu, một tên thân binh mang mã sóc của mình đưa cho Lương Trình. Lương Trình nhấc lên. Lý Phú Thắng dục ngựa tiến lên, đi đến phía trước ngàn kỵ kia. Nhìn dáng dấp này, hắn dự định tự mình xung trận. Nhưng không ai dám đi ngăn cản hắn, không ai đi nói cái gì, tướng quân thân phận ngại quý trọng, cần phải chỉ huy đại quân không thể mạo hiểm vân vân. Đây chính là phong cách của Lý Phú Thắng, hắn yêu thích giết chóc, yêu thích nghe kẻ địch kêu thảm thiết, yêu thích máu tươi của bọn họ bắn. Cho dù hiện tại hắn đã là quan tổng binh, hắn vẫn thích xung phong tuyến đầu. Trịnh Phàm nhìn trái nhìn phải, Lý Phú Thắng tiến lên, Lương Trình cũng tới trước, bên cạnh còn có một tên thân binh cũng đang nhìn Trịnh Phàm. Tự hồ chỉ chờ Trịnh Phàm ra hiệu, hắn sẽ đem mã sóc trong tay mình đưa cho Trịnh Phàm. Lúc trước, ba người đối thoại, đám thân binh xung quanh cũng nghe được, nhưng Trịnh Phàm liếc mặt nhìn hắn về sau, nhanh chóng dời đi tầm mắt, bắt đầu nhìn về phương xa, đang quan sát mây trời xa xa. Ngươi để Trịnh Thủ bị cưỡi ngựa thuận thế chém chém người, cái này không có vấn đề gì, thực lực của bác phẩm võ phu cộng thêm thuật cưỡi ngựa được mài dũa gần nửa năm qua, đủ để thực hiện. Nhưng món đồ mã sóc này, Trịnh Thủ bị không chơi đùa qua, cũng chưa từng luyện. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn không muốn xung trận. Nhìn về trận hình càn quân dày đặc phía trước như con nhím, nếu một đầu đâm vào bên trong, đây chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trịnh Thủ bị sợ chết, nhận lui. Không, hắn phụ tránh các ma vương khác, vì bọn họ sống tiếp. Cái này để người thân binh kia hơi lúng túng, muốn trực tiếp hỏi, lại xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt dục ngựa tiến lên, bổ sung vào vị trí trận doanh. Trấn Bắc quân. Lý Phú Thắng quát to một tiếng. Hổ. Sau một khắc, ngàn kỵ đồng thời cầm trong tay mã sóc trụ xuống đứng trên mặt đất, phát ra tiếng len ken chỉnh tề. Không cần lính liên lạc. Bởi vì bọn hắn đã sớm diễn luyện cái này vô số lần. Khi tổng binh mình dự định tự mình xuất lĩnh phá trận doanh xung phong, các bộ phận còn lại nên phối hợp thế nào, trong lòng bọn hắn đều rõ. Mang tộc chính là đối tượng bồi luyện tốt nhất, bọn họ đã sớm ở trên hoang mạc thực chiến không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy sau một khắc, từng người tướng quân du kích bắt đầu điều chỉnh vị trí binh sĩ dưới trướng, từng đạo quân lệnh bắt đầu hạ xuống. Cái này nói rõ loại xung trận kiểu này, bọn hắn đã làm không ít. Hơn nữa cho dù Lý Phú Thắng nghẹn rắm chết trận, bộ hạ của hắn sẽ không rơi vào trạng thái rắn mất đầu. Bởi vì bọn họ đã quen trạng thái rắn mất đầu này. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ vị trí Lý Phú Thắng và 1.000 kỵ binh cầm mã sóc lù lù bất động bên ngoài, toàn bộ 20.000 thiết kỵ trấn Bắc quân trên chiến trường bắt đầu vận động. Bên ngoài quân trận càn quân, bụi bặm tung bay, móng ngựa từng trận, quả nhiên có một loại khí thế bùng nổ xuất hiện. Trịnh Phàm có thể nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng trên mặt đám càn binh, đồng thời đem tay mình yên lặng đặt trên mã tấu. Một cái tay khác, đặt ở nơi ngực, cảm thụ một hồi sự tồn tại của ma hoàng. Tuy nói mình không cần đi xung trận, nhưng nghĩ sau đó mình cũng phải đồng thời xung phong lên. Hô! Nhìn loại biểu hiện khát vọng trên mặt quân sĩ trấn Bắc quân bốn phía kia toát ra, Trịnh Phàm phát hiện như mình là một đầu hắc xi lạc trong bầy sói hoang. Bình thường còn có thể lưu manh, không nhìn ra cái gì khác nhau, nhưng thời khắc mấu chốt. Thật trục trè rồi. Một cơn gió thổi qua nơi này, đem bụi cát khuếch đại lên lần nữa, nhưng 20.000 kỵ binh trấn Bắc quân tự nhiên trong khoảnh thời gian cực ngắn hoàn thành việc chuẩn bị. Không tính Lý Phú Thắng thân lĩnh xung trận mà nói, tổng cộng 7 khối kỵ binh xung trận, hai tướng quân du kích phụ trách phía sau, mà ở hai bên đông tây, cũng có các phương trận tương ứng,